Ta thật sự không mở hắc điếm. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xem như cũng không thiệt hệ thống dễ mềm lòng, về sau có thể đi con đường này trèo kéo chút lợi ích. Lục Kiến Vi căn cứ hệ thống phân tích nhìn giá các kỹ năng trên, bất chợt thở dài một tiếng. Bất vấn lưu niên 1.000 bạc, sơ tinh kiếm quyết 1.500 bạc, quyển xương đao pháp 1.500 bạc, xuân thu dược kinh gần 5.000 bạc. Nàng hỏi, tiểu khách, ba cái đầu không phải kỹ năng mắc nhất tại sao lại muốn ta học? Xuân thu dược kinh tại sao lại mắc như vậy? Giá cả không phải cao nhất là vì người thích hợp học nó chỉ lác đác vài người. Cho dù chúng có là kỹ năng đỉnh cấp, nhưng không ai học cũng chỉ có thể vứt xó. Hiểu rồi, nói cách khác đây đều là ba kỹ năng đứng đầu, chỉ bởi vì không ai học được nên không thể không giảm giá. Dược kinh thì sao? Lục Kiến Vi lại hỏi. Nó còn mắc hơn những kỹ năng khác mấy ngàn lượng, bởi vì nó có độ cống hiến. Nghĩa là gì? Hệ thống, cái này cũng phải cần ngươi tự mình tìm hiểu. Lục Kiến Vi xem nhiều tiểu thuyết, đầu óc cũng coi như linh hoạt, nàng vội nói. Bởi vì nó có thể cứu mạng nhiều người. Hệ thống không lên tiếng. Tiểu khách, ngươi cứ cầu nguyện cho ta phát tài đi, bằng không ta đến năm nào tháng nào mới tích cóp đủ tiền mua kỹ năng. Được, chúc ngươi sớm ngày phát tài. Lục Kiến Vi như nghe tiên nhạc, đây quả là lời chúc phúc êm tai nhất. Bên ngoài sắp hoàng hôn, sau ô cửa sổ mưa rơi tí tách. Lục Kiến Vi từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại, đứng dậy đi đóng cửa sổ, chợt thấy trong màn mưa có người chạy về phía khách đi 3 mét. Sau khi tu tập nội công, ngũ cảm của nàng đột phá không ít, liếc mắt nhìn ra được là hai bà cháu Vương Thị đi Vọng Nguyệt Thành nhờ cậy thân thích. Hai người dầm mưa ướt đẫm. Chu Nguyệt đập cửa viện môn xin giúp đỡ. Tiểu khách, mở cửa. Lục Kiến Vi phân phó. Hệ thống cũng không phản cảm bị nàng sai xử. Tận chức tận trách mở cửa viện môn. Lục Kiến Vi thong thả đi xuống lầu. Ở hành lang gặp mặt hai người, nàng tươi cười hỏi. Nhị vị muốn ở trọ sao? Ta, Chu Nguyệt toàn thân ướt đẫm, sắc mặt bị nước mưa làm cho trắng bệch, run rẩy nói. Trưởng quầy tỷ, chúng ta có thể ở nhờ một đêm không? Lục Kiến Vi ngạc nhiên, ở nhờ, chúng ta thật sự không có tiền, có thể cho chúng ta nợ trước, đợi ta kiếm được tiền nhất định sẽ trả cho ngươi gấp đôi. Thân thích ở Vọng Nguyệt Thành đông, Chu Nguyệt hốc mắt đỏ bừng, bọn họ dọn đi rồi, không tìm được, mua thức ăn cộng thêm nghe ngóng tin tức, 60 văn tiền trên người bọn họ lúc này cũng đã dùng sạch. Nếu vậy tại sao các ngươi không tìm khách đi 3 mét trong thành ở nhờ? Chỗ ta đắt như vậy. Các ngươi không phải chịu lỗ rồi sao? Nụ cười của Lục Kiến Vi không đổi. Trương Bá bỗng nhiên mở miệng. Không biết khách đi 3 mét có thiếu tiểu nhị hay không? Lục Kiến Vi trong lòng vui vẻ. Có võ giả cấp 4 làm tiểu nhị nàng vô tình có thể trang bức rồi. Nhưng trên mặt lại thu liễm ý cười. Lãnh đạm nói. Khách đi 3 mét không có nhiều khách. Không cần nhiều tiểu nhị. Hơn nữa trong tiệm không thu người không rõ lai lịch. Là lão phu mạo phạm. Trương Bá chắp tay, từ bỏ giọng điệu bà lão, khôi phục tông trầm thấp. Nói vậy tiền bối trong tiệm đã nhìn ra ta ngụy trang rồi sao? Ta và cháu trai cải trang thực chất là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Lục Kiến Vi nheo mắt, có nỗi khổ chứng minh là có phiền phức, ta không thích phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta không cần tiền công, chỉ cầu có chỗ ẩn thân, nếu có võ sư gây chuyện trong khách đi 3 mét. Không cần tiền bối ra tay lão phu nguyện ý vì khách đi 3 mét tương trợ, những việc vặt vãnh khác cũng có thể giao cho chúng ta. Lục Kiến Vi trầm mặc hồi lâu, dưới ánh mắt thấp thỏm của Chu Nguyệt, rốt cuộc gật đầu đồng ý, khách đi 3 mét cung cấp chỗ ăn chỗ ngủ, các ngươi phải tận tâm vì khách đi 3 mét làm việc. Cách chương.